Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng cô khàn khàn vang lên. Cô xuống tới gần chỗ cô ta, chỗ hai người đang đứng là cầu thang tầng 1. Cô gái này nhìn có vẻ là người tốt, nên cô liền kêu người làm trong nhà đi ra hết. Mọi người đi ra ngoài đi. Sau khi người hầu trong nhà đi hết, cô gái nhìn như thiên thần hồi nãy, liền biến thành ác quỷ, khuôn mặt trở nên độc ác. Tôi đến đây để nói cho cô biết là tôi đã cướp thành công người đàn ông của cô rồi. Cô ta nhìn cô rồi cười lên. Nhưng mà anh ta vẫn chưa triệt để chán ghét cô. Rốt cuộc là cô muốn cái gì từ tôi? Cô sợ hãi nhìn cô ta. Tôi muốn gì ở cô á? Tôi chính là muốn cô chìm đắm vào đau khổ, giống như là anh trai tôi. Chính cô là người đã khiến anh ấy mất mạng. Anh ấy vì bị cô từ chối mà tự tử. Tôi nhất định nói được là làm được. Ngay tại lúc này, đằng sau liền vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cô ta liền trượt chân, ngã. Cô vì ở hơi xa cô ta nên không thể kịp cứu cô ta được. Lãnh Thiên Hàn bước vào liền nhìn thấy Lucy nằm bất động dưới sàn nhà, giữa hai chân là máu. Anh ngước lên nhìn, liền thấy Di Hân khuôn mặt tái nhợt nhìn anh. Anh kêu thư ký đưa Lucy vào bệnh viện, rồi sau đó khuôn mặt anh đầy sát khí bước lên cầu thang tới bên cạnh cô. Anh đứng trước mặt cô, giọng nói lạnh lẽo như tu la vang lên. Tôi thật không ngờ cô lại là người như vậy. Nói xong anh không chờ cô biện minh cho mình, liền giáng cho cô mấy cái bạt tai. Kiều Di Hân bi thương nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào ngước lại nhìn anh. Anh với em là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ anh không hiểu em? Chưa kịp nói yêu anh, liền nhận thêm hai cái bạt tai từ anh nữa. Thanh mai trúc mã? Tôi đã không còn hiểu nổi cô là con người như thế nào rồi. Cô tưởng tôi không biết chuyện cô làm hay sao? Đằng sau lưng tôi thì cô làm chuyện gì đừng tưởng tôi không biết. Cô biết không, thứ tình yêu không đáng một đồng ấy tôi không cần. Anh xoay lưng bước xuống cầu thang. Lúc anh sắp đi tới cửa thì liền ném cho cô một câu. Tốt nhất cô sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói rồi anh lạnh lùng đóng mạnh cửa cái rầm. Lúc tất cả mọi người làm bước vào thì trong phòng khách không còn một bóng người. Vết máu trên sàn nhà cũng biến mất một cách kỳ lạ. Cô ở trong phòng khóc, rồi sau đó liền xách lấy túi, cầm với vali bước ra khỏi phòng. Trên khuôn mặt là một cái khẩu trang cùng với một cái kính bản to. Lúc cô bước ra khỏi phòng liền đụng trúng Hàn Triệt đang tìm cô. Em định đi đâu vậy? Em định đi ra nước ngoài giải sầu. Giọng cô khàn khàn vang lên, Hàn Triệt không cảm thấy lạ, có lẽ cô bé đã khóc tới tận sáng nay. Sao lại đeo khẩu trang? Anh biết lý do mà. Cô không muốn anh biết mình bị đánh. Chuyện xảy ra ở phòng khách cũng chỉ có ông quản gia, Hàn và cô ta mới biết thôi. Còn chuyện cô bị hiểu nhầm thì kệ đi. Dù sao cô biết nếu cô giải thích, anh cũng sẽ không tin. Triệt ca ca, em sẽ đi hơi lâu đây. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em sẽ ổn chứ? Em ổn mà. Hàn Triệt không nói gì, một lúc sau anh ôm cô vào lòng. Anh biết cô đang rất đau khổ. Ra nước ngoài cũng là một lựa chọn hay để quên đi người kia. Tiểu Hân à? Em phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Em biết rồi. Cô đẩy anh ra rồi xoay người bước xuống cầu thang ra khỏi nhà. Lúc sau khi anh định xuống lầu thì anh liền thấy một cuốn sổ nhỏ dưới chân mình, liền nhặt lên xem. Đó là một cuốn sổ nhỏ, có vẻ là cuốn nhật ký. Anh liền nhét nó vào trong túi áo tây trang màu đen của mình. Trên đường ra khỏi biệt thự, cô đụng phải bác quản gia. Bác Vương à, chuyện này bác đừng nói cho ai biết cả. Cả chuyện cháu bị cô gái kia hại nữa. Bác Vương chắc sẽ đi ra nước ngoài du lịch một thời gian. Cái này là máy đo sức khỏe. Nó sẽ thông báo tình hình sức khỏe của cháu thường xuyên, nên bác đừng lo lắng. Còn chuyện thông báo với bố mẹ cháu thì phải nhờ bác rồi. Còn cả Thanh Ngọc nữa. Tiểu Hân à, hứa với bác cháu sẽ vẫn ổn nhé. Vâng, cháu hứa ạ. Cô ôm lấy bác Vương thật chặt. Một lúc lâu sau, cùng với tài xế Kiều Gia đi tới sân bay tư nhân của Kiều Gia. Sáng ngày hôm sau, ông Vương tới tập đoàn Lãnh Thị. Tới đó ông hoàn toàn không cần sự cho phép của tiếp tân mà đã tự ý bước vào thang máy dành cho chủ tịch. Mà cũng không có ai ngăn cản ông. Vào đi. Tiếng nói lạnh lẽo vọng từ căn phòng ra. Ông Vương bình tĩnh bước vào phòng làm việc của anh, mặt không cảm xúc. Thiên Hàn, ta muốn đưa cho con cái này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net